Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, cái gì gọi là hào vô nhân tính? Toàn bộ ăn đến, nếu không phải trường kỳ rèn luyện xuống tới bền bỉ thần kinh. Khổng Khuyết lần này liền hẳn là kêu sợ hãi, mà không phải nhẹ giọng sợ hãi than, nhưng cho dù là dạng này, nàng cũng vẫn là không nhịn được có chút lá gan rung động. Xác thực, Tấn Hàm tập đoàn từ ngân hàng vay một số tiền lớn, lại tăng thêm Thiên Thự tập đoàn đập nồi bán sắt vốn liếng, hiện tại trong tay nắm chặt 1.000 ức tài chính, là trước mắt Đông Hải thành phố, thậm chí có thể là cả nước phạm vi bên trong tài chính lưu cường hãn nhất một nhà đầu tư. Nhưng mà số tiền kia thật không phải là dùng để bốc đồng a. Ngân hàng vay nhưng là muốn lợi tức, mà lại Thiên Thự tập đoàn, không hề nghi ngờ cũng là hy vọng lợi nhuận, cho nên cái này 1.000 ước, cũng không thể thật đều tiêu xài. Theo Khổng Khuyết, ít nhất cũng phải lưu lại một nửa tài chính đến ứng đối tiếp xuống hạng mục a. Rốt cuộc hiện tại cũng không phải dứt khoát khoát thuần lợi nhuận. Trong đó còn có tương đương một bộ phận là nguyên bản tiền mặt lưu. Trần Tấn nói toàn ăn đến. Khổng Khuyết chẳng qua là cảm thấy hắn điên rồi. Hiện trường đấu giá vẫn còn tiếp tục. Trần Tấn không đi quản Khổng Khuyết hoảng sợ. Ngược lại là cầm lên điện thoại, nhìn xem phía trên, Mai Quảng Liên, Miss Cô, lộ ra một vòng cười lạnh. Sự thật đã rất rõ ràng. Vô luận còn có ai tiềm phục tại đáy nước, mai ra đều là thay người khác cung cấp dụng cụ lặn người. Hoặc là nói, dứt khoát liền là cùng một ruột, chỉ bất quá mai ra bản thân khẳng định không phải người này. Điểm này, Trần Tấn nhìn một chút cái kia đang dùng âm trầm ánh mắt liếc về phía mình Trúc Cát. Trong lòng cũng là một mảnh điều hưu. Nói thật, hắn hiện tại quả thật có chút phẫn nộ. Vì những cái kia bị hố nhà đầu tư xí nghiệp phẫn nộ. Bởi vì những người này nửa đời người phấn đấu cùng mộng tưởng, cứ như vậy bị phá hủy. Vì những cái kia hình thành một đống lớn nợ khó đòi sổ nợ rối mù ngân hàng phẫn nộ. Bởi vì những máy vi tính kia bên trong lạnh như băng số lượng, đều là đến từ bốn phương tám hướng tiền mồ hôi nước mắt. Cuối cùng, hắn là vì toàn bộ Đông Hải thành phố mà phẫn nộ. Bởi vì tòa thành thị này là như thế lóa mắt mà chói mắt, ngạo nghễ sừng sững tại cái này quốc gia phương Đông, tựa như một viên sáng choi chói mắt minh châu. Nhưng tại quang mang chiếu xạ không đến địa phương, lại có người ngay tại hung tợn ăn như gió cuốn. Trần Tấn nguyên bản cảm thấy mình cũng không phải là bởi vì cái gọi là ý chí hoặc là vĩ đại mới làm ra quyết định này, nhưng là hiện tại hắn cảm thấy, tại cùng những người này so sánh dưới, mình cơ hồ liền là một cái thánh nhân. Mình không biết còn chưa tính, mà bây giờ biết, hắn liền phải dày vò, sinh mệnh không thôi, dày vò không chỉ. Kế tiếp là Minh Sùng khu Vọng Hải đường số 269 khu đất, chiếm diện tích 21 vạn mét vuông. Giá khởi điểm cách là 6.000 khối mét vuông, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 khối. Bắt đầu, Trần Tấn nghe thấy người chủ trì thanh âm, lập tức lại nhìn phía Kim Ngưu công ty Trúc Cát. Chỉ bất quá Trúc Cát đối cái này khu đất hứng thú tựa hồ cũng không cao, cho nên cũng không có tham dự đấu giá. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, lấy ra cái này khu đất tư liệu nhìn lại. Minh Sùng khu mặc dù cũng là thuộc về Đông Hải thành phố thành khu, nhưng lại cách một mảnh hạp biển. Muốn đến Minh Sùng khu, lái xe muốn quấn ra ngoài trên 100 cây số, coi như ngồi thuyền cũng muốn thời gian không ngắn. Nói trắng ra là, có chút cô che hải ngoại ý tứ. Huống chi cái này khu đất vị trí, liền xem như ở ngoài sáng Sùng khu tới nói, cũng coi là xa xôi. Cho nên chung quanh giá phòng cũng chỉ có hơn 15.000 tả hữu. Giá khởi điểm mặc dù thấp đến 6.000 khối, nhưng cũng không có gây nên nhiều ít nhà đầu tư hứng thú. Hiện tại đã hô nửa ngày giá tiền, cũng mới vừa bò tới 8.000 giá cả bên trên. Nhìn đến, cứ việc hạng mục thể lượng tương đối lớn, nhưng khai phát tiền cảnh cũng không sáng tỏ lạc quan, cho nên bọn hắn là ghét bỏ thịt thiếu đi. Trần Tấn nghĩ như vậy, tự nhiên mà vậy cũng liền bình chân như vậy án lấy đấu giá quay. Không nhúc nhích tí nào, bên cạnh hắn Khổng Khuyết xem như thở dài một hơi. Khá lắm, muốn thật sự là mỗi một cái hạng mục đều ăn đến. Không nói trước mắt xích tài chính vấn đề, lấy trước mắt Đông Hải điểm công ty nhân viên phối trí cùng năng lực làm việc. Cũng là không ứng phó qua nổi, cũng tỉ như Tấn Hàm tập đoàn tiền thân, Tấn Hoa công ty vừa mới thành lập lúc kia. Có trời mới biết Khổng Khuyết vì ứng phó lượng lớn công việc đều kinh lịch cái gì. Lại dùng rơi mất nhiều ít hồng hoang chi lực. Cuối cùng, Minh Sùng khu cái này khu đất lấy 11.000 khối, mét vuông giá cả thành giao. Vỗ xuống cái này khu đất công ty là một nhà không có danh tiếng gì công ty nhỏ. Mà căn cứ Trần Tấn quan sát lão bản kia cảm xúc giá trị đến xem. Cũng không có đặc thù hoặc là quái dị địa phương. Hẳn là chỉ là một cái tiểu hạng mục bình thường đấu giá. Đón thêm đi xuống ba cái hạng mục, đều là không sai biệt lắm tình huống. Vị trí cũng không tính tốt. Khu đất xung quanh hai tay giá phòng cách cũng không cao. Thậm chí liền liên thể lượng cũng đều không phải đặc biệt lớn. Cho nên kết quả cũng chính là phi thường bình thường đấu giá mà thôi. Kim Ngưu công ty Trúc Cát đều không tiếp tục xuất thủ. Trần Tấn cũng không từ cái khác nhà đầu tư kia phát hiện cái gì dị thường. Ngay tiếp theo, Trần Tấn điện thoại cũng hoàn toàn mất hết động tĩnh. Không có điện thoại gọi tới, cũng không có tin nhắn. Hết thảy gió êm sóng lặng. Cho tới hôm nay cái thứ 6 khu đất sông Hợp Thành khu Long Đằng Đại Đảo số 1369 khu đất. Chiếm diện tích 19 vạn mét vuông, giá khởi điểm cách 15.000 khối mét vuông, mỗi lần tăng giá không thua kém 500. Bắt đầu 15.000, 16.000, 18.000, ngoặc kép, mới qua nửa phút, giá cả rất nhanh liền tiêu thăng đến 20.000 khối mét vuông. Nguyên nhân rất đơn giản, Long Đằng Đại Đảo số 1369 khu đất vị trí tương đương không tệ. Ở vào sông Hợp Thành khu phía đông, vẻn vẹn dán tại Hoàng Phủ bờ sông bên trên, xem như một tuyến giang cảnh phòng, mặc dù bởi vì cũng không ở vào trung tâm chợ khu vực, mà là tại bên trong vòng bên ngoài, cho nên dẫn đến giá cả có chênh lệch chút ít thấp. Nhưng xung quanh hai tay phòng cũng thỏa thỏa là 30.000 trở lên giá cả. Hạng mục này nếu như tuyên truyền marketing làm tốt, bán được 35.000, thậm chí 40.000 trở lên, cũng là hoàn toàn có khả năng. Lâu Vương vị trí là giang cảnh phòng, thì là tuyệt đối không thương lượng 50.000 cộng. Cho nên cái này khu đất khai phát giá trị cùng lợi nhuận không gian, tuyệt đối là ngoại trừ hai cái lôi cuốn khu đất bên ngoài lớn nhất. Thế là tại người chủ trì hô lên, bắt đầu, về sau. Giá cả liền lập tức liên tục tăng lên, mà lại lần này, rất nhiều trước đó còn ôm quan sát tâm tính nhà đầu tư. Bao quát một chút quy mô khá lớn nhà đầu tư, cũng đều bắt đầu chân chính xuất thủ. Ở trong đó đương nhiên cũng bao quát mặt khác 4 nhà người. Rốt cuộc Hải Đông Đại Đảo số 1555 đã bị Trần Tấn cho quay đi. Như vậy mọi người nguyên bản gom góp tài chính cũng sẽ không có minh xác mục tiêu. Vừa vặn có thể cầm dạng này một cái hạng mục, 20.500, Tiết Phóng dơ bảng hô, sau đó còn sông bên trên đạo Diệp Thanh Kiến cười cười. Tại 20.000 trước đó, hắn đều không có xuất thủ. Bởi vì cái này khu đất giá cả, thế tất sẽ đi đến một cái giá cao, 19 vạn mét vuông chiếm diện tích, cũng liền mang ý nghĩa thể lượng so Hải Đông Đại Đảo 27 vạn mét vuông không lớn lắm. Chi phí tự nhiên cũng liền không lớn lắm, thế là giá cả tự nhiên sẽ cùng đi theo cao. Không ngờ hắn cũng còn chưa kịp buông xuống đấu giá quay. Dương Tĩnh Phương lập tức liền xứng đôi, 21.000, giá cả. Hai người nhìn nhau một chút, tại thời khắc này thậm chí còn hữu hảo nhẹ gật đầu. Có chút cùng chung chí hướng cảm giác, trong mắt bọn họ, cái này khu đất đã là, không phải kia tức mình, đồ vật. Sự thật cũng đúng như bọn hắn tưởng tượng đồng dạng. Khi bọn hắn xuất thủ về sau, cái khác nhà đầu tư kêu giá tần suất rõ ràng thấp xuống, cùng long đầu xí nghiệp cạnh tranh, dù sao vẫn là quá khó khăn một chút. Khi Tiết Phóng lại một lần nữa đem giá cả gọi vào 23.000 về sau, ngoại trừ Dương Tĩnh Phương còn tại nhìn xem trợ thủ đưa tới máy kế toán nhíu mày suy nghĩ. Cái khác nhà đầu tư đều đã cơ bản từ bỏ. Tiết Phóng đã phủ lên mỉm cười, quay đầu cố ý xông Trần Tấn khiêu khích nhìn thoáng qua. Cái thứ nhất khu đất liền đem trong túi đồng đều sơ xong a. Hiện tại trợn tròn mắt a. Hắn phi thường vui sướng nghĩ đến 23.000, tổng giá trị đã cao tới 43 ước. Không gặp liền ngay cả Dương Tĩnh Phương đều cực kỳ do dự sao? Ngay tại lúc hắn chuẩn bị cùng đạo Diệp Thanh Kiến lại được sát một chút thời điểm, giảo cục người đến 23.500. Kim Ngưu công ty Trúc Cát kêu giá. Trước đó một mực tại lạnh nói đứng ngoài quan sát Trần Tấn lập tức liền đứng thẳng lên thân thể, bắt đầu quan sát trong đại sảnh tình huống tới. Chỉ gặp Tiết Phóng nguyên bản đắc ý biểu lộ lập tức liền cứng đờ. Hắn nhìn thoáng qua xa xa Trúc Cát, chỉ gặp Trúc Cát cũng hướng hắn khẽ vuốt cằm. Mẹ kiếp tương đương, Tiết Phóng thấp giọng mắng một câu, lại đè lại đầu giá quay không lại cử động làm. Tiết Tổng, thế nào? Kỳ thật còn có thể lại nhấc một tay. Đạo Diệp Thanh Kiến có chút không hiểu hỏi. Lại nhấc, chi phí cũng quá cao. Đừng quên, đợi lát nữa còn muốn cùng Dương Tĩnh Phương Lý Cảng Thịnh đánh quyết chiến đâu. Tiết Phóng giải thích một câu, cũng không có biện pháp để đạo Diệp Thanh Kiến tin phục. Chính hắn mang tới trợ thủ, đã dùng tiếng Nhật nói với hắn một chút hạng mục tiền cảnh. Đừng nói lại nhấc một tay, liền xem như lại nhấc ba bốn tay, hạng mục này cũng là có lợi. Nhưng Tiết Phóng hết lần này tới lần khác liền từ bỏ. Đạo Diệp Thanh Kiến có chút không vui chuẩn bị mình nhấc tay đấu giá, lại bị Tiết Phóng đè lại. Tiết Tổng ngươi, đạo Diệp Thanh Kiến giận, đừng dơ lên, tin tưởng ta. Tiết Phóng nói, nghĩ tại Đông Hải thành phố lẫn vào, cũng không cần cùng hắn cố tình nâng giá. Ngoặc kép chấm than, chính Tiết Phóng nói chuyện câu nói này về sau, bỗng nhiên liền muốn là hiểu được cái gì giống như. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Tấn, trong hai mắt đều là kinh hãi. Chỉ gặp lúc trước một mực án binh bất động Trần Tấn, tại lúc này ung dung dơ lên đấu giá quay. 25.000, Trần Tấn không do dự, trực tiếp tới cái lớn khoảng cách nhảy vào. Lần đầu tiên thời điểm, Tiết Phóng còn không chú ý tới chi tiết này, nhưng là tại cái này mấu chốt bên trên, hai nhà đều là bỗng nhiên xuất thủ, cây kim so với cọng dâu, trong đó đối chọi gay gắt hương vị, cũng quá rõ ràng, nếu là ngay cả cái này cũng nhìn không ra. Tiết Phóng cũng liền toi công lăn lộn đã nhiều năm như vậy. Hắn là thế nào biết đến? Hắn làm sao dám? Tiết Phóng run như cầy sấy nghĩ đến. Tiết Tổng tương đương, đạo Diệp Thanh Kiến càng thêm không vui. Hợp tác người cho hắn lý do, hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng Tiết Phóng lại chân thành nói, đạo Diệp Thanh, ngươi có thể nghĩ tốt. Nếu như là hạng mục này, chúng ta Hải Địa tập đoàn liền rời khỏi. Ngoặc kép, đạo Diệp Thanh Kiến một mặt mộng bức, hoàn toàn không cách nào lý giải. Nhưng Tiết Phóng lời đã bày ở cái này, hắn đành phải ngượng ngùng coi như thôi. Ngược lại là vẫn một mực đang do dự Dương Tĩnh Phương thấy thế, có chút không rõ nội tình. Nàng trước đó còn đang suy nghĩ muốn hay không tiếp tục cố tình nâng giá, hiện tại ngược lại không cần lại xoắn suýt, bởi vì Trần Tấn lại một lần đem giá cả trực tiếp mang lên đột phá nàng cực hạn chịu đựng giá cao. 25.000, tổng giá trị cao tới 47.5 ức, lại thêm trước đó 34 ức, nhưng chính là hơn 80 ức. Tính đến kiến trúc tiền vốn, Tấn Hàm tập đoàn coi như lại là hơn 100 ức ném ra. Trần Tấn vì hạng mục này nện tiền cũng không khó lý giải. Rốt cuộc đúng là cái tốt hạng mục, để Dương Tĩnh Phương khó có thể lý giải được chính là Trần Tấn lấy ở đâu đến nhiều tiền như vậy? Đã nói xong chỉ có 100 ức tả hữu đâu. Lúc trước đột nhiên xuất hiện mười mấy cái ức, Dương Tĩnh Phương còn có thể cho rằng là Trần Tấn có một ít tiền riêng áp đáy hòm. Thế nhưng là 100 ức, lại ném đi 100 ức. Tấn Hàm tập đoàn đến cùng có bao nhiêu tiền a? Dương Tĩnh Phương ảo não nói. Ép sao úp, tình báo của chúng ta xảy ra vấn đề. Trần Tấn tài chính tuyệt đối không chỉ 100 ức ngần ấy. Ngoặc kép, Lý Cảng Thịnh sắc mặt cũng âm trầm xuống. Tấn Hàm tập đoàn còn có tiền, Trần Tấn cũng còn có tiền. Cái này vô luận là đối với hai nhà bọn họ, vẫn là đối với Loan Gấm Vinh kế hoạch tới nói, đều không phải tin tức tốt gì. Nhưng đối với tình huống hiện tại cực kỳ im lặng cùng khiếp sợ. Lại là Tiết Phóng, làm biết một chút nội tình người. Trần Tấn cách làm để hắn hoàn toàn mắt choáng váng. Đầu tiên là Trần Tấn nhảy ra cùng Trúc Cát chính diện cương. Cái này cũng chưa tính. Trần Tấn còn không biết lấy ở đâu đến một số lớn tài chính. Đem bọn hắn toàn bộ kế hoạch đều làm rối loạn. Cũng liền vài giây đồng hồ thời gian, Trần Tấn điện thoại lại một lần nữa chấn động lên. Vẫn là Mai Quảng Liên gọi điện thoại tới. Vẫn là đồng dạng cục diện. Trần Tấn coi như có ngốc, cũng biết đột phá khẩu ở nơi nào. Nói cách khác, hắn hiện tại cũng tới đến đầy đủ sâu địa phương. Mà tại nước sâu chỗ, những cái kia dáng dấp hình thù kỳ quái, mặt xanh nanh vàng quái vật, cũng đều bắt đầu hiển lộ ra bọn chúng khuôn mặt dữ tợn tới. Trần Tổng, Khổng Khuyết lại hỏi một câu. Trước đó Trần Tấn từ bỏ 4 cái hạng mục tranh đoạt. Nàng vừa mới nhẹ nhàng thở ra, bây giờ lại gấp. Cái này siết chặt buông lỏng, một nhanh một chậm tiếp nhận, dày vò đến nàng nửa vời đến. Khó chịu dị thường, Trần Tấn khoát tay ra hiệu nàng im lặng. Sau đó liền bắt đầu phân tích ra. Vừa rồi hắn vẫn đang chú ý tại mấy cái đáng giá hoài nghi mục tiêu, mà bây giờ mục tiêu bắt đầu hoảng hốt. Quả nhiên a, hắn ở trong lòng nghĩ đến. Hải Địa tập đoàn quả nhiên là người biết chuyện một trong. Sớm tại chú ý tới chuyện này thời điểm, Trần Tấn liền suy nghĩ, nếu như không có một cái tại Đông Hải thành phố có tương đương thực lực giữa các hàng người hộ giá, hộ tống, bọn hắn là thế nào làm được kia hết thảy? Hiện tại đã rất rõ ràng. Chuyện này phía sau là khó mà nói nên lời phệ nhân hắc ám. Đúng lúc này, đầu giá âm thanh lại lần nữa vang lên. 26.000, vẫn là Kim Ngưu công ty Trúc Cát, mà lại lần này. Trong ánh mắt của hắn ngoại trừ uy hiếp cùng hung ác, còn mang theo một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được nghiền ngẫm. Như là đã bắt đầu, vậy liền hoàn toàn không do dự cần thiết. Trần Tấn trực tiếp giơ bảng hô. 28.000, hoa, hiện trường bộc phát ra một tràng thốt lên. 28.000 giá cả, tổng giá trị coi như đạt tới 53 ức, bình thường. Bọn hắn đều là làm kẻ có tiền, có được người khác không tưởng tượng nổi vui vẻ. Nhưng là hôm nay, bọn hắn mới tính kiến thức đến cái gì gọi là chân chính kẻ có tiền. Tấn Hàm tập đoàn buổi sáng vừa đập 70 ức, làm ra năm nay Đông Hải thành phố địa vương A. Buổi chiều lại bắt đầu nện tiền. Ngoại trừ, không thể trêu vào, bên ngoài, tuyệt đại bộ phận nhà đầu tư đã không có ý nghĩ khác. Nhưng trong đó tuyệt đối không bao gồm Trúc Cát tương đương 29.000, 30.000, hai bên bắt đầu điên cuồng bêu lên giá cả. Hiện trường ngoại trừ kinh hô liên tục, căn bản không có cái khác phản ứng. Cho dù là Dương Tĩnh Phương cùng Tiết Phóng, cũng đã sớm triệt để không có ý nghĩ. Thế này hay sao lại là tại đầu tư? Đây rõ ràng liền là tại đốt tiền. 35.000, khi cái giá tiền này bị Trúc Cát kêu đi ra về sau. Nét mặt của hắn cũng bắt đầu trở nên cương cứng. Chuyện của mình thì mình tự biết. Sở dĩ dám không chút kiêng kỵ kêu giá. Duy nhất nguyên nhân chính là hắn căn bản cũng không có dự định chân chính đi mở mang cái này khu đất. Hắn mục đích đơn giản là muốn tìm cái mục tiêu đến, nghiêng nuốt một khoản tiền mà thôi. Về phần có thể hay không lợi nhuận, kia không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Thế nhưng là lại làm sao không quan tâm, mọi thứ cũng hầu như là có cái cực hạn, mà 35.000 giá cả liền là cái này khu đất cực hạn. Đây là thứ ba quý trận đầu chiêu quay, nhưng cũng là trọng yếu nhất một trận. Cái thứ nhất vịnh sông đường khu đất, cùng trước mắt Long Đằng đại đảo khu đất. Trên thực tế, liền là chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị. Bỏ lỡ cái thứ nhất khu đất về sau, cái này khu đất nếu như bắt không được tới, như vậy thứ ba quý, công trạng, chỉ tiêu, trên cơ bản cũng coi như lạnh. Trúc Cát không khỏi ở trong lòng chửi mắng, cầu nguyện, hy vọng Trần Tấn không phải cái lăng đầu thanh, có thể lý trí một điểm. Nhưng mà 36.000, Trần Tấn giơ bảng, mặt trầm như nước. Xong, Trúc Cát khó có thể tin ngồi trên ghế, nhìn xem Trần Tấn, vạn phần hoảng sợ. Cùng lúc đó, cái khác tất cả mọi người cũng đều tại dùng đồng dạng ánh mắt nhìn xem Trần Tấn. Bao quát Tiết Phóng cùng Dương Tĩnh Phương tại bên trong đều đã triệt để bị Trần Tấn bày ra phóng khoáng cùng thực lực đè đến thở không được. Wow, 36.000 giá cả a. Tổng giá trị cũng liền so sánh với buổi trưa địa vương hơi thấp hơn 1.000 vạn mà thôi. Trong vòng một ngày cầm xuống hai cái địa vương cấp hạng mục là khái niệm gì? Cái gì gọi là hào vô nhân tính? Cái này con mẹ nó liền gọi hào vô nhân tính a. Thành giao, người chủ trì cái này gõ chùy hô. Chúc mừng Tấn Hàm tập đoàn lại xuống một thành, lấy 36.000 khối mét vuông giá cả, đập đến sông Hợp Thành khu Long Đằng đại đảo số 1369 khu đất. Mà khi hắn đang chuẩn bị bắt đầu tiếp nhận xuống một cái khu đất thời điểm, bỗng nhiên có người chạy lên đài cùng hắn dỉ tay vài câu. Về sau người chủ trì liền cười nói, tốt, xét thấy đấu giá đã tiến hành 2 giờ, tiếp xuống tạm dừng nghỉ ngơi nửa giờ, về sau lại tiếp tục đấu giá. Nói xong, người chủ trì liền vội vàng đi xuống đài. Tất cả mọi người ở đây không có tiếc nuối. Tại kinh lịch như thế kích thích đấu giá về sau, cũng đúng là cần thời gian đến hòa hoãn tiếp nhận một chút. Trần Tấn hừ cười một tiếng, nhìn một chút trên điện thoại di động đã bày khắp màn hình điện thoại chưa nhận. Đứng dậy vặn vẹo một chút xương cổ thắt lưng, dẫn mình người đi ra ngoài. Vừa ra đại sảnh, liền có một cái nhân viên công tác tiến lên đón lễ phép nói. Trần Tổng, phiền phức ngài đi theo ta một chút có thể chứ? Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, duy chỉ có Trần Tấn mím môi, gật đầu nói, được rồi. Sau đó, hắn liền theo người kia biến mất tại thông đạo chỗ góc cua. P.S. Chắc tác lười đặt tên chương hay sao toàn ra chương dài thốn quá chuyện cân vớt bởi. GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?